Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 856 tán tài tăng phúc có thể hay không thôn phệ biến tài thần. Vậy làm sao bây giờ? Mễ tiên sinh vội vàng hỏi, vậy bây giờ ta không phải khó giải rồi? Thật chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn ta một tay sáng lập sự nghiệp đi xuống dốc? Biến thành người khác tới tiến hành quản lý được chưa? Có thể đè ép được trận cước, lại đáng tin, không đến mức ngầm chiếm chúng ta tài sản. Lòng người khó dò, thứ này làm sao có thể nói được rõ ràng. Không có người nào là tuyệt đối đáng tin. Tô Kiếp đối Mễ Tiên Sinh nói, ta nghĩ ngươi có thể trộn lẫn đến bây giờ tình trạng này. Lớn nhất một điểm liền là không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Cho dù là tin tưởng, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Muốn lưu 5 phần, hết thảy mang tính then chốt đồ vật, nhất định phải nắm giữ tại trong tay của mình. Không có điểm này, người đã sớm lưu lạc. Cho dù là con của mình, nữ nhi, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Giới kinh doanh hung hiểm, sóng to gió lớn, lòng người hiểm ác. Kỳ thật ngươi tại mới vừa nói lời này, muốn đem gia sản của mình đều cho ta tới quản lý thời điểm. Nội tâm của ngươi chỗ sâu là đang thử thăm dò, xem phản ứng của ta như thế nào. Ta bất luận cái gì tâm lý chuyển động, ngươi cũng hoàn toàn có khả năng biết. Mễ tiên sinh lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Không sai, Tô Kiếp nói, bất quá không quan trọng. Đây là nhân chi thường tình. Kỳ thật giao cho ta quản lý, ta cũng quản lý không đến. Con người của ta không có tài vận, chuyện buôn bán không muốn đi lẫn vào. Đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Đại gia truy cầu khác biệt mà thôi. Cũng là trên người ngươi này chút hiện tượng, đối với nghiên cứu của ta vô cùng có chỗ tốt. Liền xem như không có cái gì, ta cũng sẽ giúp ngươi xử lý thích đáng tốt chuyện này. Mà lại, ngươi đem ngươi sinh mệnh tập đoàn giao cho có thể đè ép được trận cước người tới xử lý. Ta cũng không tìm ra được người này. Người công ty cái kia lâm thang là Kim Dung thiên tài, đã học được vũ khúc toàn bộ bản sự, thậm chí hiện tại cho giỏi hơn thầy. Chẳng lẽ không được sao? Mễ tiên sinh hỏi. Còn kém xa lắm. Tô Kiếp lắc đầu. Lưu Thạch cũng kém xa. Ngươi bây giờ gia nghiệp có thể là tài thần đánh xuống. Người nào hơn được tài thần? Ta xem người ta quen biết bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Thông tiên sinh miễn cưỡng có một ít năng lực. Bất quá người này quá không thể dựa vào, có thể là sáng tạo ra tới giả lập con số tiền tệ Thông tiên sinh, người này bằng vào sức một mình, dùng chuyển thế giới Kim Dung cách cục. Ta một mực muốn gặp người này, nhưng người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, căn bản không thể nào tra được. Có người nói hắn là Nhật Bản người. Ta đã từng vận dụng quan hệ liên lạc Nhật Bản rất nhiều tập đoàn tài chính lớn, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Mễ tiên sinh nói, chẳng lẽ ngươi biết tung tích của hắn? Hắn bị ta hàng phục, tạm thời tại Minh Luân võ giáo bên kia. Tô Kiếp cũng là không giấu giếm, bất quá ta cũng không có triệt để khống chế hắn. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi chủ ý rời đi, tiếp tục làm sự nghiệp của hắn. Hắn chỉ là ta một cái quan sát đối tượng mà thôi. Mà lại ta lời nói thật, coi như là hắn thiên mới năng lực, tại khống chế của cải phương diện, kỳ thật cũng không bằng ngươi trong linh hồn vật kia. Bởi vì đây là hai loại khác biệt đồ vật. Thông tiên sinh là người, sức người có cuối cùng, mà thứ này không phải người, tiềm lực to lớn, siêu qua nhân loại tưởng tượng. Cụ thể ngươi cho ra tới một cái phương án, chỉ cần có thể để cho ta cha bình an, chúng ta tổn thất của cải kỳ thật cũng không có cái gì. Mễ Vi Vũ nói, mà lại này đối nghiên cứu của ngươi có ích lợi rất lớn đi. Mặt khác, ta cũng có thể học tập, phong phú chính mình, trở thành có thể trưởng được cục diện người. chuyện kia không phải vẹn toàn đôi bên rồi. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Tô Kiếp cười, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi đối cuộc cải khống chế năng lực, chẳng qua là một cái tiểu học sinh, mà Mễ tiên sinh trong linh hồn này đồ vật, cấp bậc là Einstein, khoảng cách thậm chí so này còn muốn lớn. Đây không phải học tập là có thể bù đắp, ta cũng không có năng lực nhường ngươi biến thành người lợi hại như vậy. Tỷ như ta ba người bằng hữu, Trương Tấn Xuyên cùng Đường Vân Thiêm còn có Trương Mạn Mạn. Bọn hắn năng lực ta một mực tại bồi dưỡng, hiện tại đã sắp muốn tiếp cận tân nhân loại, lúc nào cũng có thể đến. Đây là năng lực ta bồi dưỡng mức cực hạn, nhưng dạng này năng lực so với thứ này vẫn là kém qua xa. Cái kia chính là tìm không thấy có khả năng thay thế phụ thân. Ta trưởng quản sinh mệnh tập đoàn người, Mễ Vi Vũ trong giọng nói có thật sâu thất vọng cảm xúc. Cho tới bây giờ, đích thật là dạng này. Tô Kiếp gật đầu, vậy chỉ có thể bỏ qua sự nghiệp, loại bỏ thứ này, Mễ tiên sinh nói. Tô Kiếp tiên sinh, người suy nghĩ một ít biện pháp, giúp ta mau sớm loại bỏ. Ta đang tự hỏi. Tô Kiếp nói, người cũng chớ gấp, mong muốn loại bỏ, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, mà lại thứ này vô cùng quỷ dị. Ta đang giúp ngươi diệt trừ thời điểm, thứ này có khả năng ảnh hưởng suy nghĩ của ta. Ta có khả năng rước họa vào thân, đến lúc đó sự tình liền phiền toái, phức tạp như vậy. Mễ tiên sinh cũng cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rất nhiều y sinh làm bệnh nhân làm giải phẫu, cũng cảm nhiễm bên trên người bệnh nhân virus. Loại tình huống này hết sức phổ biến. Ta suy nghĩ hai cái phương án. Tô Kiếp nói, đệ nhất lựa chọn là loại bỏ. Nếu như muốn tàn nhẫn một điểm, liền là nhường ngươi trực tiếp nắm thứ này thôn phệ. Cứ như vậy, ngươi hoàn mỹ dung hợp thứ này, tự thân liền là cái hoạt tài thần. Dùng internet lời tới nói, liền là một đầu hình người cá chép. Vật kia nghĩ thôn phệ ngươi, ngươi cũng có thể thôn phệ thứ này, triệt để nhường thứ này biến thành ngươi dinh dưỡng. Này cũng không là chuyện không thể nào. Đến lúc kia, sự tình liền hoàn toàn vẹn toàn đôi bên. Thật, nghe thấy cái phương án này, Mễ Vi Vũ vui mừng quá đỗi. Thế nhưng Mễ tiên sinh cũng không có nửa điểm vui sướng, chẳng qua là bình tĩnh nói, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá tốt rồi. Trên thế giới nơi nào có cái gì vẹn toàn đôi bên sự tình? Có được tất có mất, thiên đạo cân bằng. Nghĩ đến vẹn toàn đôi bên sự tình, bình thường tới nói đều là gà bay trứng vỡ, khác nhau cũng không chiếm được. Ta nhiều năm như vậy đã trải qua rất nhiều chuyện, mỗi chuyện trên cơ bản đều không có vẹn toàn đôi bên. Đây là huyền học phương diện vấn đề, trên thực tế giới khoa học cũng không tồn tại cái này. Giới khoa học chính là muốn tổng kết hết thảy kinh nghiệm, giải quyết tất cả vấn đề. Trên thế giới này, không có không giải được vấn đề. Giới khoa học theo đuổi liền là vẹn toàn đôi bên. Tô Kiếp nói, mà lại, đối với ta mà nói, trực tiếp thôn phệ thứ này, kỳ thật so với bóc ra càng đơn giản hơn, mà lại nguy hiểm tính thấp hơn. Bởi vì thứ này kỳ thật cùng ngươi đã có nhất định liên hệ. Giống như song bào thai cộng sinh thể, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết. Có chút song bào thai, tại cuống rốn bên trong, sẽ lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng hình thành một người. Này là sinh mệnh kỳ diệu, mà tư duy phương diện thôn phệ, liền càng thêm đơn giản. Kỳ thật nếu như ta là lời của ngươi, thôn phệ thứ này hẳn là rất đơn giản, mặc dù nó rất mạnh, nhưng nếu như đến không đến tài vận bổ sung, kỳ thật liền sẽ yên lặng xuống. Như vậy thì sẽ trở nên vô cùng dễ dàng đối phó. Đây là ta nghĩ một cái phương án. Cái gì phương án? Mễ tiên sinh nghe xong biết có hy vọng, lập tức hứng thú. Tài vận thứ này, tụ tán vô thường, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tô Kiếp nói, vừa vặn ta muốn làm cái thí nghiệm, quan sát tài vận tin tức, do ta thiết kế phương án. là ngươi trước tiến hành tán tài. Tán tài, Mễ Tiên Sinh giật mình. Làm sao tán tài? Cũng không phải đem tiền cho ta, cũng không phải tiện nghi người khác, mà là làm công ích, làm từ thiện. Tô Kiếp nói là chân chính từ thiện, chuyên môn trả giá, không yêu cầu hồi báo. Ngươi kiếm lời rất nhiều tiền, hiện tại liền muốn vô tư hồi báo xã hội. Dạng này có một chỗ tốt, ngươi có khả năng kiếm lấy mặt khác một loại tin tức. Đó là thiện ý, cái gọi là phúc báo. Thứ này kỳ thật cũng là một loại tin tức. Loại tin tức này kỳ thật thiên sinh còn mang theo một loại hảo vận. Cái gọi là hảo vận, liền là từ nơi sâu xa, đối với nhân sinh quyền lựa chọn, làm từ thiện, được phúc báo, mượn nhờ phúc báo loại tin tức này, áp chế việc kia. Mặt khác, ngươi đem tài tản mất, tài vận đi, vật kia đến không đến bổ sung, ngược lại bị tiêu hao. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta sẽ dạy ngươi như thế nào tu hành, như thế nào cảm thụ tin tức, như thế nào áp chế, như thế nào dung hợp thôn phệ, như thế nắm bắt vô cùng lớn, so với trực tiếp bóc ra, độ khó hạ thấp rất nhiều. Mễ Tiên Sinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi cái phương án này, phi thường cao. Có tiền nên làm từ thiện, được phúc báo, ta trước kia cũng có tâm tư như vậy, thậm chí bên người bằng hữu cũng mời ta làm như vậy. Nhưng mỗi lần sản sinh ra tâm tư như vậy đến, không biết thế nào, qua ấy ngày ta liền quên đi, cũng phai nhạt, vẫn như cũ là muốn kiếm tiền. Chẳng lẽ chính là ta trong linh hồn, vật kia tại gây chuyện? Không sai, liền là thứ này tại gây chuyện. Tô Kiếp gật đầu, dĩ nhiên, cho dù là hiện tại, qua âm được bao lâu, nó vẫn sẽ gây chuyện. Bất quá ta có thể can thiệp suy nghĩ của ngươi, đồng thời kêu gọi trong cơ thể ngươi rất nhiều khí quan ý thức. Nhường đại gia liên hợp cùng một chỗ, kích thích dục vọng cầu sinh. Kể từ đó, vật kia sẽ rất khó ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Ngươi là có thể triệt để nắm từ thiện làm tiếp. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Mễ Tiên Sinh, sợ mình tâm tư đạm xuống, rèn sắt khi còn nóng, lập tức cầm điện thoại lên, liên tục bấm rất nhiều cái. Trong điện thoại, không ngừng cùng người đàm luận sự tình các loại. Tô Kiếp cũng là không có can thiệp, liền là lẳng lặng cùng đợi. Hắn đang quan sát Mễ Tiên Sinh làm những chuyện này thời điểm. Đại não chỗ sâu. Tin tức tư duy biến hóa, vật kia có thể hay không ra tới can thiệp Mễ Tiên Sinh thân thể, khiến cho hắn nắm làm từ thiện tâm tư làm nhạt xuống tới. Mà chính mình lại như thế nào câu thông thân thể của hắn đủ loại khí quan, thuyết phục bọn hắn cùng vật kia đối đầu kháng. Kỳ thật, tài vận luôn là sớm có tin tức đoàn ngưng tụ, ngay tại Mễ Tiên Sinh quyết định làm từ thiện thời điểm. Bắt đầu gọi điện thoại, Tô Kiếp là có thể xem đến Mễ Tiên Sinh tài vận đang nhanh chóng biến mất, bởi vì hắn làm từ thiện đều là động tác lớn, tuyệt đối sẽ không trò đùa trẻ con quyên tiền. Đây là đại quy mô vung tiền hành vi, tài vận tự nhiên sẽ như giống như thủy triều tán đi. Quả nhiên, đột nhiên, tựa hồ là Mễ Tiên Sinh thân thể run run một thoáng. Dừng lại gọi điện thoại, trên mặt xuất hiện một chút lưỡng lự vẻ mặt. Động thủ, Tô Kiếp bén nhạy phát giác được. Hàng loạt suy nghĩ cùng cảm xúc theo Mễ Tiên Sinh tư duy bên trong đàn sinh ra. Ngăn cản hắn làm từ thiện tán tài hành vi, Tô Kiếp cũng là ra tay rồi. Hắn lập tức bắt đầu câu thông Mễ Tiên Sinh trong cơ thể rất nhiều khí quan. Hắn vừa rồi làm Mễ Tiên Sinh trị liệu, tẩy trừ trong cơ thể tế bào ung thư, đã trao đổi nhiều như vậy khí quan, có thể nói là liên lạc ra tới tình cảm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.